Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với ở kênh Minh Thiện Audio. Minh Thiện Radio chứ nhỉ. Nay chúng ta sẽ đến với tập số 5 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị các bạn thấy cái tóc này với cái ảnh này nó có hợp không? Hợp phết nhỉ. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện này nhé. Rực lửa này các bạn. Bên cạnh Tự Tỉnh Thạch, Phong Linh há to miệng trợn mắt nhìn chăm chăm vào vật kỳ đá đang nắm trong tay. Đây là... Giúp ta xem một chút. Khi đá mở thẻ tre đặt trên mặt đất. Ta không biết chữ, ngươi giúp ta xem trên này viết cái gì. Khỉ, ngươi trộm đồ. Phong Linh kinh hãi hô. Khỉ đá vội vàng bịt miệng của Phong Linh. Không phải trộm, là mượn. Phong Linh ra sức tránh thoát khỉ đá, nhặt thẻ tre trên mặt đất lên. Ngươi đi tàng kinh các, phía trên vẫn còn ấn giám của sư tổ. Đây là sách cất trong tàng kinh các. Khỉ đá đúng túng vào đầu nở nụ cười, trợn trừng mắt liềm khỉ đá, Phong Linh nổi giận đùng đùng hét lên. Ta sẽ mách sư tổ. Dứt lời, Phong Linh cầm thẻ tre xoay người muốn đi. Khỉ đá vội vàng ngăn cản. Ê, người không nói sư phụ cũng biết. Cái gì? Khỉ đá cười hi hi chăm chú nhìn Phong Linh chậm rãi nói. Người cho là có chuyện gì trong đạo quán này có thể qua mắt được sư phụ sao? Phong Linh nửa tin nửa ngờ, nheo mắt nhìn khỉ đá, lại nhìn thẻ tre trong tay như đang ngẫm nghĩ. Khỉ đá nói tiếp. Người cho là sáng nay vì sao sư phụ lại để ta sau này không cần sáng sớm thỉnh an nữa? Phong Linh suy tư rồi bất giác gật đầu. Nhưng ngươi làm như vậy là không đúng. Sư tổ không trách ngươi. Ngươi cũng không thể... Phong Linh vẫn chưa hết giận. La lên. Ngươi nếu thực sự muốn xem, sư tổ nhất định sẽ tự lấy cho ngươi xem. Người tu đạo làm sao có thể làm cái việc trộm đạo chứ? Khỉ đá nhân cơ hội đoạt lại thẻ tre trong tay của Phong Linh, nhét vào ống tay áo của mình, sau đó nhảy lên Tự Tỉnh Thạch. Cũng không biết ông ta nghĩ gì nữa, có lẽ sợ là ta tương lai gây họa rồi nói ông ta là sư phụ của ta. Nếu thực là như thế, ông ta có thể thoái thác là ta tự đột nhập vào tàng kinh các học trộm, không liên quan tới ông ta. Nói bậy, sư tổ không phải người như thế! Phong Linh quát to. Ai biết được chứ? Nếu không phải như thế, vì sao ông ta biết rõ ta muốn học 72 biến và cân đầu vân, lại muốn ta tu tâm dưỡng tính theo đường ngộ đạo giả trăm năm mới thành, mà không phải để ta chọn đường hành đạo giả, giỏi chiến đấu, mấy năm có thể thành. đây chẳng qua là suy đoán của ta. Sư tổ chưa nhắc tới chỉ dạy ngươi là ngộ đạo giả. Thế sao? Khi đá đứng trên tảng đá, mở thẻ tre trong tay. Sợ là nếu ta theo biện pháp của ông ta, đả tọa tu tâm ở đây đến 10 năm cũng không tu được cái gì. Ngươi chỉ cần biết hôm nay ta đứng trước mặt ông ta, động tâm tư. Thế nhưng, ông ta không mắng. Hôm nay trộm sách, ông ta không giáo huấn. Đây chính là đồng tình. Nếu sư phụ đồng tình, ngươi dạy ta học chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Cái này... Phong Linh nhất thời á khẩu không trả lời được. Phong Linh cảm thấy con khỉ này nói rất có đạo lý, nhưng lại không dám trở thành động lõa của con khỉ sau lưng sư tổ. Trong suy nghĩ của nữ đồng này, lẻn vào tàng kinh các trộm sách đều là những chuyện không thể chấp nhận nổi. Như vậy đi. Khỉ đá nghiêng người, sát mép tảng đá, rũ thẻ tre xuống trước mặt Phong Linh nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, chữ viết này ngươi nhận ra không? Phong Linh từ nhỏ đã theo sư tổ tu tập, sao có thể không nhận ra được? Nghe, nhận ra là xong rồi. Khỉ đá cuộn thẻ tre lại, nhảy xuống đất. Ta chép lại những chữ này, ngươi dạy ta đọc viết là được. Dù muốn trách, sư phụ cũng không thể trách ngươi chỉ vì ngươi dạy ta đọc sách tập viết chữ chứ. Nhưng... Chuyện trộm sách, ngươi không cần xen vào. Ngươi trông giữ tàng kinh các còn không có việc gì. Thì sao đến được ngươi? Khỉ đá cười. Phong Linh biết chuyện này không thể lay chuyển được khỉ đá, cuối cùng chỉ có thể đồng tình. Đáng thương thay cho Phong Linh, mỗi ngày tiếp theo đều phải thấp thỏm, làm chuyện gì cũng cảm thấy hình như đang có ánh mắt nhìn chăm chăm, giống như mất hồn vậy. Rốt cục nó mới chỉ 10 tuổi thôi mà. Mà cùng lúc đó, tình hình căng thẳng giữa Thiên Đình và Dương Tiễn tiếp tục kéo dài. Có tin đồn, Thiên Đình đã có binh, không tướng, không làm gì được Dương Tiễn. Mặc dù có Thiên Bồng Nguyên Soái tích cực xin đi giết giặc, nhưng chẳng may chiến bại, thì mặt mũi Ngọc Đế để ở đâu? Xét thấy thực lực của Thiên Bồng Nguyên Soái mọi người đều biết, Ngọc Đế hiển nhiên không dám thử một lần. Cứ như vậy, việc khai chiến tiếp tục kéo dài. Nhưng dù không đánh được, Ngọc Đế cũng không thể không tỏ thái độ. Vì thế, Ngọc Đế lệnh cho Tứ Hải Long Vương, cư dân quán trang khẩu cùng bái kẻ phản nghịch Dương Tiễn, cho nên quyết định cho mưa đũ không ngừng trút xuống quán trang khẩu để trừng phạt. Nhận lệnh của Ngọc Đế, Tứ Hải Long Vương đương nhiên không dám chậm trễ. Cũng không biết Tây Hải Long Vương có bị kẹp đầu vào cửa đá hay không, lại phái con gái mình đi. Kết quả là Tây Hải Tam Công Chúa bị Dương Tiễn bắt sống không thả. Tây Hải Long Vương nhận được tin đó liền chạy tới Điện Vân Tiêu khóc sướt mướt, nói phụng chỉ Ngọc Đế nên con gái bị bắt giam, muốn Thiên Đình xuất binh cứu trợ. Ngọc Đế vì giữ thể diện đành phải đồng ý, nhưng cũng chỉ có thể hạ chỉ bắt buộc Dương Tiễn lập tức thả người. Mà Dương Tiễn kia là người nào? Làm sao có thể có chuyện bằng một câu của Ngọc Đế là thả người? Do đó, Thánh Chỉ trực tiếp bị đem làm khăn lau. Kết quả chỉ tăng thêm chuyện chê cười mà thôi. Chuyện này cứ như vậy để xuống một bên, nhưng vấn đề còn chưa kết thúc. Mấy tháng sau, Mai Sơn Thất Quái loan truyền tin tức Dương Tiễn sắp đại hôn, đối tượng chính là Tây Hải Tam Công Chúa. Tây Hải Long Vương còn nhận được thư do Tây Hải Tam Công Chúa tự tay viết, nói là cam tâm tình nguyện. Thế là Tứ Hải Long Vương cùng nhau lên trời ăn vạ trước Lăng Tiêu Điện, vừa khóc lóc vừa nói Dương Tiễn dùng thủ đoạn đê hèn làm bẩn sự trong sạch của Tam Công Chúa, muốn Ngọc Đế làm chủ. Bất đắc dĩ, chuyện đánh Dương Tiễn lại được đề cập đến. Chẳng qua, chuyện này để sau lại nói. Thời kỳ này đối với Thiên Đình mà nói chính là buồn lo không ngừng. Kẻ phản thiên đầu tiên chưa giải quyết được, thì kẻ thứ hai đã ở trong tạ lót. Cũng chính bởi vì có Dương Tiễn tồn tại, trên trời dưới đất không ai có để ý đến khỉ đá có phải sớm bái sư 300 năm, học nghệ sớm 300 năm hay không. Thậm chí không ai nhớ đến một con khỉ như vậy. Ngoại trừ khi trộm sách trong tàng kinh các, nhân sinh của khỉ đá lại tràn đầy hy vọng. Từ đó về sau, ngoại trừ Tu Bồ Đề, hắn lại có thêm một vị sư phụ, Phong Linh. Cho dù ở thời kỳ tốt nghiệp trung học kiếp trước, hắn cũng chưa bao giờ hưng phấn như thế. Ngắn ngủi 3 ngày đã hiểu đại khái được 3 quyển trục trộm được. Quyển thứ nhất nói về thảo dược và luyện đan, quyển thứ hai nói về cách luyện chế phi kiếm, quyển thứ ba nội dung huyền diệu khó giải thích. Gì mà linh khí, linh lực, nghiệp lực, phá kiếp, vân vân. Khi đã chưa hề có tri thức tu tiên nên mãi vẫn không hiểu được. Xem ra tu đạo thực sự không phải là chuyện một sớm một chiều. Cho dù đem khẩu quyết 72 biến và cân đầu vân đặt trước mặt khỉ đá, lấy tri thức hiện giờ của hắn cũng chưa chắc có thể ngóc đầu hóa thành Phượng Hoàng. Nhưng khỉ đá, cái khác không có, lại thừa tinh thần quật cường. Không hiểu, ta đi học đến lúc hiểu. Chớp mắt đã 3 tháng trôi qua, cũng len lén nút nút tới tàng kinh các 10 mấy lần. Trộm được sách gì thì chép lại một bản, sau đó nhanh chóng đặt trở về. Trong 3 tháng này, cũng không biết có phải não của khỉ đã lớn hơn não người thế nào. Khỉ đá đã có thể hiểu được những chữ viết của thời đại này. Ngoại trừ những chữ cá biệt, cơ bản hắn không cần Phong Linh giúp đỡ. Thế nhưng, hắn đã lật khắp trên dưới tàng kinh các mấy lần, lại không hề phát hiện quyển sách nào đập 72 biến hoặc cân đầu vân. Ê, chẳng lẽ lão đầu kia giấu đi rồi? Khỉ nghĩ. Nhưng nghĩ là như vậy, chứ hắn không bỏ cuộc. Hắn tự biết thời gian này trộm được rất nhiều sách, nhưng hữu dụng nhất thì rất ít. Xem ra trước mắt mấu chốt không phải là tìm 72 biến và cân đầu vân, mà là học kiến thức trụ cột. Không có Tu Bồ Đề chỉ điểm, học trụ cột quả thực rất khó. Còn may có một Phong Linh nửa nhập môn chịu hỗ trợ, coi như cũng không đáng ngại. Đầu tiên là trụ cột nhất, hành giả đạo và ngộ giả đạo. Nói thẳng ra chính là khác biệt giữa võ tướng và văn thần. Một bên giỏi đánh nhau, hiểu biến hóa, nhưng không biết luyện đan luyện khí. Một bên giỏi luyện đan luyện khí, lại không giỏi đánh nhau. Hai bên thật ra hướng chuyên ngành bất đồng. Ngộ đạo giả chú trọng học thức uyên bác, không có tu vi, ngàn năm mà muốn tạo thành pháp bảo có thể dùng trên sàn đấu rõ ràng là mơ cũng đừng mơ. Hơn nữa con đường tu tiên dài đằng đẵng, người tâm tính không tốt quá nửa sẽ bỏ giữa chừng. Hành giả đạo đơn giản hơn nhiều, không cầu tâm tính, thời gian lại ngắn, chỉ cần tư chất thích hợp, vài năm đã có thành tựu. Dĩ nhiên, mọi sự có lợi cũng có hại, hành giả đạo vướng nghiệp lực, tích lệ khí, phải sát nghiệp. Chuyện sinh tử một đường ai cũng không thể nói chính xác. Nếu đặt vào thời kỳ phong thần loạn thế thì hoàn hảo. Nhưng nếu ở thời thái bình thịnh thế như hiện giờ thì... Nói tóm lại, ngộ đạo giả chỉ cần chịu kiên trì sẽ có thành tựu. Điều kiện tiên quyết là có bàn đào để ăn, có quỳnh tương để uống, mạng đủ dài. Mà hành giả đạo có nguy hiểm không nhỏ, hấp thu đinh khí trời đất quá nhiều sẽ tích lũy lượng lớn lệ khí. Nếu không phóng thích, sẽ khiến tu vi trì trệ không tiến, còn nếu phóng thích ra, lại hậu hoạn vô cùng. Cộng thêm một cái sát kiếp vô ảnh vô hình, không vượt qua nổi chính là đi đời nhà ma. Cho nên ở thời kỳ phong thần, người tu hành hành giả đạo cũng không ít, nhưng sau phong thần, trừ yêu tinh cá biệt tâm tính thực sự không được, người tu hành giả đạo có thể nói là thưa thớt vô cùng. Đối với vấn đề này, Khỉ Đá cũng đã hiểu rõ ràng. Bằng tâm tính và hiểu biết về tương lai của hắn, nếu chọn ngộ giả đạo trị sợ mới là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, ngộ giả đạo bất kể thế nào cũng không tu được thân thể cứng, chắc như hành giả đạo. Mà hành giả đạo lại có thể ăn tiên đan, dùng pháp bảo như ngộ giả đạo. Dù sao chỉ là không thể tạo pháp bảo, luyện tiên đan, chứ không phải không thể dùng. Vậy, cướp là được. Đây không phải là chuyện mà Tôn Ngộ Không chính quy luôn luôn làm sao. Huống hồ theo như hắn biết, tư chất của hắn tu hành hành giả đạo cũng coi như là có chút sơ hở. Nếu tu ngộ giả đạo, hoàn toàn chính là mò trăng đáy nước. Thế nhưng nếu như vậy, tu bồ đề vì sao còn để hắn tu ngộ giả đạo? Chẳng lẽ thực sự là ép hắn học trộm hành giả đạo, về sau nếu thực xảy ra chuyện, có thể phủi sạch liên quan? Khỉ Đá thực sự nghĩ mãi, mà không rõ. Từng ngày trôi qua, nửa năm sau vào một buổi đêm, Khỉ Đá lại mò vào tàng kinh các. Đang lúc hắn lén lút tìm kiếm quyển sách mình cần, một bóng người lặng lẽ đi ra từ ngoài cửa sổ bay vào, hạ xuống mặt đất không nói một tiếng. Khỉ Đá cả kinh, vội vàng trốn ở một góc tối ngừng thở. Gió nhẹ thổi trên đụa mỏng cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng tới thân người kia, mặc đạo bào xanh, tiên phong đạo cốt, tóc dài bay bay, lại không thấy rõ khuôn mặt. Người kia vẫn đứng im không nhúc nhích. Xoát đèn đê, chớ ép lão phù động thủ. Thanh Vân Tử. Khỉ Đá mở to mắt, thân hình không tự chủ khẽ co lại. Lai giả bất thiện à. Người này là ngũ sư huynh của hắn, từ khi hắn bái tu bồ đề làm sư phụ đến nay chưa từng nói về hắn câu nào. Nhiều lần Khỉ Đá cố gắng tạo quan hệ hòa thuận với Thanh Vân Tử, nhưng mỗi lần chào hỏi người này đều chỉ gật đầu sau đó bỏ đi, nửa câu cũng không nói. Gương mặt đó thực sự là giống như một tấm sắt. Nghe Phong Linh nói, tu bồ đề bình thường mặc kệ mọi chuyện, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong quán cơ hồ là do Thanh Vân Tử xử lý. Đây là kiểu người dù chuyện gì cũng muốn tự mình xem qua. Nghe nói lúc trước tu đạo, Thanh Vân Tử là quan phủ. Chỉ vì tính cách quá mức ngay thẳng, mọi việc giải quyết theo lẽ công bằng. Kết quả đừng nói thăng quan, ngay cả cái chức vụ ngày đêm vất vả cũng bị cách đi. Lúc này mới vào đạo quán. Mà hai người mỗi đêm giám thị mình là đồ đệ của Thanh Vân Tử, Khỉ Đá cũng đã sớm biết, vẫn giả vờ tựa như không biết lén lút làm việc, không nghĩ tới tự Thanh Vân Tử lại theo tới rồi. Chẳng lẽ thực sự muốn ép lão phu động thủ sao? Thanh Vân Tử vươn tay ra, đầu ngón tay có một luồng sương mù màu trắng xoay tròn. Bất đắc dĩ Khỉ Đá chỉ có thể từ trong bóng tối đi ra, thản nhiên đứng chỗ ánh trăng chiếu tới đối mặt với Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử thu hồi sương trắng nơi đầu ngón tay giận dữ quát. Sớm biết con khỉ nhà ngươi sẽ không an phận, chẳng qua không thể ngờ ngươi có thể giấu giếm được hư độ hư tiến, quả thực là có chút tầm cơ. Khỉ Đá nhếch môi nở nụ cười. Ngũ sư huynh nói gì cơ? Đừng có giả ngu, lão phu hỏi ngươi mới phải, không có thủ lệnh của sư phụ, vì sao đêm khuya ở chỗ này? Chuyện này, ta thấy ngũ sư huynh đi vào mới đi theo. Ngũ sư huynh, ngươi có thủ lệnh của sư phụ sao? Ngươi... Thanh Vân Tử nhất thời bị lửa giận công tâm, thiếu chút nữa phun máu. Miệng lưỡi bén nhọn, tốt, tốt, rất tốt. Theo ta đi gặp sư phụ mà từ từ biện giải. Chỉ thấy Thanh Vân Tử vung ống tay áo, một luồng linh lực màu trắng cuốn tới khỉ đá. Khỉ đá căng thẳng vội vàng nhấc chân nhẹ nhàng tránh qua. Thấy cảnh tượng như vậy, Thanh Vân Tử chợt mở to hai mắt nhìn. Người có thể cảm giác được linh lực, tại Hậu Sơn đà tọa nửa năm tu tâm, tu chưa tu tốt lại đến cảnh giới ngưng thần. Xem ra, thời gian lẻn vào tàng kinh các không ngắn. Cảnh giới ngưng thần còn được gọi là cảnh giới ngưng thần tụ khí, chính là cảnh giới nhập môn quan trọng nhất của người tu tiên. Tiến nhập vào cảnh giới này, người tu tiên có thể cảm giác được linh khí trôi nổi trong trời đất, cũng hấp thu để cho mình dùng, hóa thành linh lực chảy trong huyết mạch, rèn luyện thân thể. Mà tất cả tiên thuật thần thông đều dựa vào việc sử dụng linh lực. Sư huynh, huynh suy nghĩ nhiều rồi, sư đệ hôm nay bất quá là lần đầu tiên đi vào thôi. Khi đá chậm rãi đuôi về sau, sẵn sàng chuẩn bị chạy. Đừng vội nhiều lời, có phải lần đầu tiên hay không sư phụ sẽ phán xử. Thanh Vân Tử vươn năm ngón tay về phía khỉ đá, tức thì một cơn gió cuốn lấy hắn, không thể rời đi. Trong khi giãy giụa, hai chân hắn lơ lửng sau đó bay khỏi mặt đất. Thanh Vân Tử nhẹ nhàng đạp trên bệ cửa, bay ra ngoài cửa sổ, đằng sau còn có khỉ đá bị cơn gió kia cuốn theo. Cơn gió vòng quanh khỉ đá vô hình, mặc dù hắn giãy giụa thế nào cũng đều không thể tránh thoát. Không lâu sau, khỉ đá đã bị Thanh Vân Tử kéo tới trước cửa phòng tu bồ đề, nặng nề té trên nền đá. Đạo đồ canh giữ trước cửa vội vàng tiến lên chào rồi đưa tay ngăn trở cung kính nói. Thanh Vân sư thúc, sư tổ nghỉ ngơi, có việc kính xin ngày mai. Cụt! Không đợi nghe hết câu, Thanh Vân Tử đã bước tới cửa, đẩy đạo đồ ra quát to. Lão phu tìm sư phụ có chuyện quan trọng muốn thương lượng, đêm nay nhất định phải gặp sư phụ. Xem, ai dám ngăn trở. Nói xong, Thanh Vân Tử đang muốn đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng đã tự mở rồi. Bên trong gian phòng, phong cách cổ xưa, hai ngọn đèn dầu sáng chập chờn, tu bồ đề nghiêng người dựa vào giường uống trà, ánh mắt nhìn Thanh Vân Tử thật là lạnh nhạt. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Vân Tử vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt, hồi lâu mới định thần lại, nhấc chân bước vào bên trong cửa quỳ rạp xuống đất hô. Sư phụ, súc sinh này! Lời còn chưa dứt, lại nghe tu bồ đề thản nhiên. Ngộ không, ngươi quỳ ở ngoài phòng. Dạ, sư phụ. Khỉ đá đoàn hoàng quỳ xuống. Cửa phòng kéo cánh trên mặt đất đóng lại. Âm thanh chói tai để cho Thanh Vân Tử mơ hồ có dự cảm bất thường. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Tu Bồ Đề cùng Thanh Vân Tử. Sư phụ súc sinh này. Tu Bồ Đề bóp mạnh cái nắp chén trà, nhất thời tiếng đồ sứ vỡ vụn quanh quẩn trong phòng. Thanh Vân Tử ngạc nhiên dừng lời. Người nói ai là súc sinh? Tu Bồ Đề lạnh đùng hỏi. Vẻ hiền lành thường ngày thoáng chốc đã không thấy bóng dáng. Thanh Vân Tử lạnh thấu sống đưng, vội vàng dập đầu. Sư phụ tha lỗi, đồ nhi nói bậy. Nhẹ nhàng đặt chén trà trên bàn, Tu Bồ Đề chậm rãi hỏi. Đã chạy thế này, không trong quán nghỉ ngơi rốt cục được có chuyện quan trọng gì? Mơ hồ, Thanh Vân Tử cảm thấy Tu Bồ Đề thật ra cái gì cũng biết, nhưng vẫn muốn ông ta tự mình nói ra. Con khỉ, ngộ không sư đệ. Hắn chưa được sư phụ cho phép tự ý tiến vào tàng kinh các. Hơn nữa đồ nhi suy đoán nhất định không phải lần đầu tiên. Mời sư phụ lập tức hạ lệnh, lục soát phòng của hắn, tất sẽ có tàng chứng. Có lẽ là do quá giận dữ, Thanh Vân Tử lại lớn giọng nói ra những lời này. Nhưng Tu Bồ Đề vẫn không có biểu hiện gì khác thường, chậm rãi đứng dậy vuốt râu dài hỏi. Theo ý kiến của ngươi phải làm thế nào? Con khỉ này, giã tính khó thuần. Hôm nay đèn vào tàng kinh các trộm kinh thư, theo con thấy, phải trục xuất sư môn. Thanh Vân Tử gằn từng chữ nói. Lúc này, ánh mắt của Thanh Vân Tử long sòng sọc lên, tự hồ chỉ chờ Tu Bồ Đề nói một câu, Thanh Vân Tử sẽ để cho khỉ đá biến mất hoàn toàn khỏi đạo quán. Hồ! Tu Bồ Đề ra vẻ bình thản nói. Ban đầu vi sư định ra vào tàng kinh các, cần được sự chấp thuận của vi sư. Dạ! Thanh Vân Tử bỗng nhiên ngơ ngẩn, chỉ thấy Tu Bồ Đề giống như suy tư. Nhưng vi sư lại chưa từng nói lẻn vào tàng kinh các phải xử phạt thế nào. Hôm nay đột nhiên tăng thêm hình phạt, phải chăng không hợp lý? Dạ. Thanh Vân Tử há mồm trợn mắt. Huống hồ mọi người đều có lòng ham học hỏi, ngộ không chẳng qua là xót ruột quá mức. Nếu như thế mà trọng phạt, chẳng phải là đem tàng kinh các chẳng phải là oan uổng quá sao? Thanh Vân Tử trợn tròn trong mắt, hoàn toàn là trợn tròn trong mắt. Tu Bồ Đề làm như không thấy, tiếp tục thở dài nói. Cũng được, ngươi về nghỉ ngơi đi, vi sư chắc chắn sẽ mắng hắn một phen. Thanh Vân Tử mở to hai mắt nhìn, cắn chặt răng, run rẩy đôi môi, thật vất vả mới thốt ra mấy chữ. Mắng, mắng một phen. Thanh Vân Tử nổi giận, hoàn toàn nổi giận. Tu đạo 531 năm, Thanh Vân Tử là người an phận nhất trong tất cả đệ tử nhập thất, chưa bao giờ làm nghịch ý sư phụ. Nhưng Thanh Vân Tử hoàn toàn nổi giận. Kế tiếp, ngay cả chính Thanh Vân Tử cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Chỉ thấy Thanh Vân Tử dùng tay ra sức đấm mạnh trên mặt đất, đến mức máu tươi bắn ra, vô cùng đau đớn nói. Sư phụ, ngài bao che như thế, tương lai nếu con khỉ này gây ra đại họa, tất sẽ liên lụy sư môn, liên lụy toàn bộ trong quán trên dưới. Trong quán trên dưới sẽ có đại họa. Sư phụ! Những lời này cơ hồ là gào thét, nước mắt nước mũi tuôn trào. Tựa như hiện tại không xử trí Tôn Ngộ Không, thì Tà Nguyệt Tam Tinh Động sẽ bị người khác diệt môn vậy. Thực sự ở trong lòng Thanh Vân Tử đang nghĩ như thế. Đối mặt với tình huống như vậy, Tu Bồ Đề lại trầm mặc không nói. Sư phụ, cái con khỉ này chấp niệm quá sâu, tâm tính quá dã, không tuân pháp kỷ. Nếu tương lai không có thành tựu cũng thôi, nếu được chân truyền còn không phải sẽ náo loạn thế gian sao? Đây là họa chúng sinh. Sư phụ, ngại có thể nào như thế? Vừa lên án khỉ đá, vừa dùng ống tay áo lau nước mắt, tố tội không ngừng. Tình cảnh này nếu gặp người không biết còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không phạm phải ác nghiệp ngập trời. Đợi đến khi Thanh Vân Tử tạm thời bình tĩnh, Tu Bồ Đề mới dựa vào bên gối nhìn chăm chú Thanh Vân Tử nói. Người cũng không phải chúng sinh, người lại biết thế nào mới là tốt cho chúng sinh sao? Huống hồ ta thấy Ngộ Không mặc dù tâm tính chưa được, nhưng cũng không phải là đại gian đại ác. Ngày sau hắn gây đại họa, đó cũng là do hắn lẻn vào Tàng Kinh Các học trộm, cùng Tà Nguyệt Tam Tinh Động chúng ta có quan hệ gì đâu. Lời này rất nhỏ, nhưng vào tai Thanh Vân Tử lại như sấm bên tai. Một cơn gió nhẹ từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, làm cho ngọn lửa chập chờn. Cả bên trong phòng im ắng, Tu Bồ Đề nằm nghiêng, nhìn Thanh Vân Tử sắc mặt hờ hững. Thanh Vân Tử quỳ, ngửa đầu nhìn chăm chăm Tu Bồ Đề, sắc mặt hoảng sợ, miệng khẽ nhếch, lại không nói được câu nào. Trong tĩnh thất u ám, chỉ có ánh đèn dầu vẫn chập chờn. Tu Bồ Đề, Thanh Vân Tử, đôi thầy trò bốn mắt giao nhau, rất lâu sau đó yên lặng. Cho đến khi Thanh Vân Tử không hiểu nổi, thất vọng, tuyệt vọng, cúi đầu, Tu Bồ Đề mới chậm rãi nói. Lui ra đi. Nói gì cũng đều là dư thừa, không còn lời phản bác. Cửa phòng ken két mở ra, bên ngoài khỉ đá vẫn quỳ, sừng sốt nhìn Thanh Vân Tử. Hắn nghe thấy Thanh Vân Tử gào thét, nhưng không nghe được lời nói khe khẽ của Tu Bồ Đề. Thanh Vân Tử chậm rãi đứng lên khom lưng. Đồ nhi cáo lui. Đi đi. Chậm rãi xoay người, Thanh Vân Tử tóc tai bù xù, giống như suy sụp sau trận đại chiến, từng bước nhỏ cũng không nhìn khỉ đá một cái. Tấm lưng kia thật giống như một ông lão chán nản, làm khỉ đá hết sức khó hiểu. Nhắm vào ta không thành, lại thành thế này sao? Rốt cục là bao nhiêu cừu hận đây? Khỉ đá nghĩ. Đến khi Thanh Vân Tử đi xa, mặt Tu Bồ Đề mới tươi tỉnh lên, phất tay áo đứng dậy, đi tới trước mặt khỉ đá cười nói. Còn khỉ nhà ngươi, toàn gây chuyện cho ta, sau này nhất định không được như thế nữa. Thấy Tu Bồ Đề tươi cười, khỉ đá nhất thời thoải mái, cười giỡn nói. Sau này sẽ không như thế, sau này sẽ không như thế, sau này nếu tới Tàng Kinh Các, sẽ không để cho sư huynh bắt được. Cái con khỉ này! Tu Bồ Đề quát to một tiếng, giơ tay giả bộ muốn đánh, nhưng không đánh xuống, sau đó bật cười. Lúc này khỉ đá cũng coi như có nắm chắc, thừa dịp Tu Bồ Đề tâm tình không tệ dứt khoát nói. Sư phụ nếu đã đồng ý cho con vào Tàng Kinh Các không bằng cho con thủ lệnh, sau này sẽ không xảy ra sự cố nữa. Vì sự cho phép ngươi khi nào? Tu Bồ Đề cười hỏi. Cái này, nếu vi sư cho phép ngươi thì một đám môn đồ tu vi cao hơn ngươi phải làm thế nào? Ngươi cho rằng Thanh Vân sư huynh của ngươi tối nay bắt ngươi là vì nguyên do gì? Nói xong, Tu Bồ Đề khom lưng, hai tay chống đầu gối, đối mặt với khỉ đá, quay đầu lại chỉ vào Tàng Kinh Các xa xa, ý vị sâu xa. Tàng Kinh Các là ở nơi này, bất di, bất động. Mỗi đêm tuần tra hai lần. Một lần vào giờ tuất canh một, một lần vào giờ mẹo canh ba. Nếu ngươi có thể vào thì cứ vào, nếu không thể vào cũng đừng nhiều lời nữa. Thủ lệnh sau này đừng nhên nhắc lại. Dứt lời, Tu Bồ Đề đứng thẳng lên, xoay người đi vào trong phòng, đưa lưng về phía khỉ đá nói. Sau này vi sư mỗi ngày sẽ sai ngươi kiểm kê kinh văn, thiếu ba bản nhất định sẽ đòi hỏi ngươi. Cửa phòng kéo kẹt, đóng lại. Thiếu ba bản. Khỉ đá bè bè, cái cổ hơi mỏi. Nói vậy tức là mỗi lần chỉ cho mượn hai bản, chép xong trả lại có thể mượn tiếp sao? Ngồi thẳng lên, khỉ đá yên lặng nghĩ nửa ngày. Lão đầu tử này rốt cục giấu gì trong hồ lô đây? Tu Bồ Đề sợ là đã mấy ngàn tuổi, muốn suy đoán tâm tư của một vị thần tiên mấy ngàn tuổi, hoàn toàn là tự tìm phiền não. Nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra nguyên cớ, khỉ đá dứt khoát không nghĩ nữa. Đêm nay cũng may là hữu kinh vô hiểm, chẳng qua lại khó hiểu với thái độ của Tu Bồ Đề. Trên đường trở về chỗ ở, đám đạo đồ cứ nhìn chăm chăm hắn. Khoảng thời gian này vốn vẫn đang là giờ nghỉ ngơi, nhưng chuyện vừa rồi náo loạn quá lớn, đã đánh thức hết người ở trong quán rồi. Hắn lẻn vào Tàng Kinh Các đấy. Ở ngoài cửa quỳ suốt một năm lì đậm không đi, kết quả vừa vào đã. Súc sinh cuối cùng vẫn là súc sinh. Súc sinh kia đêm qua lẻn vào Tàng Kinh Các bị Thanh Vân sư thúc bắt tận tay, sư tổ lại cũng không xử phạt. Thật là già mà hồ đồ. Đừng nói lung tung. Ban đầu, sư tổ tu hắn chính là sai lầm, man di như thế nên mặc hắn chết ngoài cửa đi. Từ trong tảng đá chui ra, liên quy đến hóa đá đi. Sư tổ mặc kệ, sư thúc làm sao có thể chịu bỏ qua. Sau này, sợ là hắn sẽ nếm mùi đau khổ. Bọn họ thấp giọng nói nhỏ, nhìn thấy khỉ đá đi tới lại né tránh ra. Nhập môn gần một năm, vốn dĩ bọn họ đã quen với sự tồn tại của khỉ đá, hôm nay lại giống như quay lại một năm trước, tránh hắn như né ôn dịch vậy. Khỉ đá nhìn thấy hết trong mắt, nhưng không để tâm. Nguồn gốc khỉ đá của hắn chính là độc nhất vô nhị, cho dù là đám khỉ ở Hoa Quả Sơn quá lắm cũng chỉ được coi là họ hàng xa. Trước khi có thực lực phải chịu chèn ép, tự hồ là một loại vận mệnh tất nhiên, cho dù gặp phải yêu quái họ hàng cũng là như thế, huống chi với là con người. Sinh vật tự cho mình là đứng đầu của vạn vật cơ chứ. Đối với chuyện này, khỉ đá sớm đã quen. Trở về Lăng Yên Lý, đẩy cửa phòng, đã thấy Phong Đinh Giang kinh hãi. Ngươi làm sao? Ngươi làm sao trở lại? Ta làm sao không thể trở lại chứ? Ngươi ở nơi này làm gì? Sách của ta đâu? Khỉ đá mở to hai mắt giận dữ nói. Dưới gầm giường, tập kinh thư nửa năm sau chép một quyển cũng không có. Nghe hắn quát, Phong Linh khóc lên. Ta sợ sư tôn đuổi ngươi đi. Nghe bọn họ nói ngươi bị bắt. ta nhát gan, không dám tới xem. Vội vàng tới đây, tới giúp ngươi giấu sách đi. Ta sợ sư thúc dẫn người tới lục soát. Phong Linh nức nở khóc, nước mắt trào ra như nước lũ. Đây là nước mắt tích tụ 9 tháng qua, cuối cùng cũng trào ra toàn bộ. Có trời mới biết 9 tháng này cô bé đã trải qua hãi hùng như thế nào. Nhìn Phong Linh đê hoa đái vũ, khỉ đá cũng cảm thấy đau xót. Đi tới trước mắt Phong Linh, ngồi xổm xuống, lấy tay lau đi nước mắt của cô bé, khỉ đá thở dài. Không sao, sư phụ không xử phạt ta. Thanh Vân Tử giận đến tái cả mặt rồi. Thật sao? Ngươi nhìn ta không phải vẫn đang nguyên vẹn đứng nơi này sao? Ta nói rồi, sư phụ ngầm đồng ý. Phong Linh chợt nhào tới trong ngực khỉ đá, ôm chặt lấy hắn. Khỉ à, sau này đừng tới Tàng Kinh Các nữa được không? Đừng đi, ta sợ bọn họ sẽ đuổi ngươi đi. Khỉ đá trầm mặc, hồi lâu sau vỗ về lưng Phong Linh nói. Sau này nếu còn có chuyện như vậy, ngươi không cần lo. Nếu bọn họ hỏi, ngươi cứ giả bộ không biết gì cả. Đêm nay nếu thực sự có việc, ngươi ở đây không phải sẽ bị điên vị sao? Vậy thì ngươi làm sao? Nếu bọn họ đục soát thấy sách, tội đối nhất định sẽ tăng thêm. Ta phải làm sao ư? Ta chẳng làm sao cả. Lão tử chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Phong Linh nín khóc, mỉm cười. Tề Thiên Đại Thánh. Dùng vất chân nhẹ nhàng gõ đầu khỉ đá, Phong Linh sảng giọng. Lại nói bậy. Nói bậy. Khỉ đá đứng lên, cầm lấy một cây chổi đang dựa vào góc tường, giơ đầu chổi lên tạo dáng. Chờ ta xuất sư, ta sẽ ở đỉnh núi treo cờ hiệu Tề Thiên Đại Thánh. Đến lúc đó, nếu có người dám làm Phong Linh rời đệ, lão tử sẽ đánh hắn thành thịt vụn. Nếu là tại ngươi thì sao? Nếu là tại ta? Tại ta thì cứ ghi sổ, sau này sẽ tính. Chỉ biết nói nhảm, nếu thực sự ở đỉnh núi treo cờ hiệu Tề Thiên Đại Thánh, sợ là Thiên Đình Đại Quân sẽ đánh tới, ngươi lập tức bị đánh thành thịt vụn. Tề Thiên, làm sao có thể nói lung tung như thế? Ở bên trong căn phòng gỗ nho nhỏ, hai người cười đùa náo nhiệt. Chẳng biết tại sao trong hoảng hốt, khỉ đá nghĩ tới Tước Nhi. Tim hắn bỗng đập dồn dập. Còn phải bao lâu? Còn phải bao lâu mới có thể trở về sườn núi nhỏ kia đón Tước Nhi? Sau tiềm tâm điện, bên trong phòng, Tu Bồ Đề cùng một ông lão đang ngồi đánh cờ. Ông lão này mặc một bộ đạo bào màu đen rộng rãi, đầu cài một chiếc châm hình chu tước màu đen, tóc bạc phơ, mặt hồng hào, vẻ mặt hiền lành, trông như một ông tiên. Ống tay áo thêu một chữ Phong màu vàng. Người này chính là đại đệ tử của Tu Bồ Đề còn đang dạo chơi ở Bắc Châu mà Phong Linh nhắc tới, Phong Thanh Tử. Thấy Tu Bồ Đề cau mày, Phong Thanh Tử chậm rãi đặt một quân cờ đen trên bàn, mở miệng. Sư phụ có cảm thấy tối nay nói với ngũ sư đệ hơi quá đáng không? Tu Bồ Đề nghe vậy chậm rãi lắc đầu, ánh mắt lại chưa hề rời khỏi bàn cờ, nhấc lên một quân cờ trắng đặt vào bàn cờ nói. Người có biết vì sao vi sư có 9 đệ tử nhập thất, ai cũng có sở thành, nhưng chỉ lưu lại ngũ sư đệ Thanh Vân Tử của ngươi ở trong quán không? Đồ đệ không biết. Tu Bồ Đề khẽ cười bất đắc dĩ nói. Ngũ sư đệ của ngươi thiên tư ưu việt, nhưng tính tình quá trung hậu, cố chấp, thiếu một phần tâm cơ, ít một chút lòng dạ. Còn một bậc bảo thủ, theo lề lối cũ. Mọi chuyện đều theo đuổi sự công bình, không biết tiến thối. Nhưng không hiểu rằng trên thế gian này còn có rất nhiều chuyện không thể nói công bình. Trầm mặc hồi lâu thở dài, Tu Bồ Đề nói tiếp. Phải biết, tu tiên chính là nhìn trộm đạo trời, tiền đồ hung hiểm. Mặc dù hắn có sở thành, nhưng tính tình như thế, nếu ra khỏi tà nguyệt tam tinh động, sợ rằng bị thần Phật đầy trời, làm cho hài cốt cũng không còn. Thanh Phong Tử cúi đầu không nói, nhặt quân cờ đen đặt lên bàn. Vi sư mấy năm nay để hắn xử lý công việc trong quán, vốn là cố ý để hắn trải nghiệm. Mà việc đêm nay, rõ ràng, hắn còn hơn lúc trước. Quả thực thiên tính không thể trái mà. Chuyện đêm nay, cho hắn thêm chút giáo huấn cũng tốt. Còn con khỉ kia, tu vi đã đạt ngưng thần hậu kỳ, ngắn ngủi mấy tháng mà thôi. Thật là có chút ngoài dự kiến của vi sư. Tư chất như thế, so với Dương Tiễn năm đó chỉ hơn chứ không kém. Cũng không uổng phí kỳ vọng của vi sư với hắn. Dứt lời, Tu Bồ Đề vuốt ống tay áo, đặt quân cờ trắng tới trước mặt Thanh Phong Tử, hỏi ngược lại. Vi sư nhớ ngươi tìm Càn Khôn Tề Âm Mộc. Đã có tin gì chưa? Đồ đệ nghe nói Nam Cực Tiên Ông có một biếng, dùng mấy viên đan dược đổi đấy, mang về cho sư phụ. Dứt lời, Thanh Phong Tử thò tay vào trong áo, lấy ra một vật đen xì, bề mặt rộng chừng 5 ngón đưa tới trước mặt Tu Bồ Đề. Nhận lấy mảnh gỗ đặt sang một bên, Tu Bồ Đề nói. Tìm được là tốt, trước đây vi sư đoạt được một mảnh lớn cắt thành 9 miếng, hiện tại đã dùng hết. Tìm được là tốt rồi. Dứt lời, Tu Bồ Đề lại đặt một quân cờ. Thanh Phong Tử nâng ống tay áo cũng đặt một quân cờ hỏi. Đây là sư phụ chuẩn bị cho thập sư đệ sao? Tu Bồ Đề không trả lời, chỉ cười tủm tỉm. 9 sư huynh đệ các ngươi đều có, hắn cũng là đệ tử nhập thất của ta, làm sao có thể không có? Mấy năm nay, có thấy tam sư đệ của ngươi không? Đồ đệ hành tẩu Bắc Địa, tam sư đệ du lịch Đông Châu, chưa từng gặp. Đồ đệ từng nghe bát sư đệ nhắc tới, nói là tam sư đệ đang bận rộn chuẩn bị rèn pháp khí, thu thập đủ loại thiên tài địa bảo. Sao sư phụ bỗng nhiên lại nhắc? Sau này việc trong quán, ngươi không xử lý, vi sư muốn giao cho tam sư đệ của ngươi. Dạ. Thanh Phong Tử đang định đặt cờ, nghe vậy thì hơi dừng lại. Hiện giờ việc trong quán không phải ngũ sư đệ. Ngũ sư đệ của ngươi, Việc đêm nay không thể một chốc lát mà nghĩ thông. Không nhắc cũng được, không nhắc cũng được. Tu Bồ Đề lắc đầu khoát tay nói. Thanh Phong Tử im lặng, tiếp nước cờ lại hỏi. Nếu bàn về phẩm chất làm thầy, bát sư đệ Lăng Vân Tử là tốt nhất, cũng thích dạy dỗ người khác nhất. Mấy đệ tử bất tài của con mấy năm nay đều nhờ ở sư đệ, đều tiến bộ không ít. Nếu như sư phụ viết một lá thư, bất kể Lăng Vân sư đệ ở phương nào, nhất định cũng sẽ lập tức chạy về. Vì sao sư phụ lại muốn giao cho tam sư đệ? Tam sư đệ và ngũ sư đệ rất thân nhau, tính tình lại cổ quái ương bướng. Nghe nói có đồ đệ hắn bởi vì không chịu nổi tính nết hắn mà bỏ trốn. Thực ra không phải lựa chọn tốt nhất. Nếu để tam sư đệ xử lý việc trong quán, chỉ sợ sẽ ra mặt vì ngũ sư đệ. Chuyện đêm nay không bỏ qua như vậy, còn thập sư đệ Tôn Ngộ Không sợ là sẽ nếm mùi đau khổ sao? Tu Bồ Đề cười khẽ lại thở dài. Ở Tà Nguyệt Tam Tinh động chịu đau khổ, còn tốt hơn về sau ra ngoài té ngã. Huống hồ, hành giả đạo vốn là đường tắt, giống như ma công, dễ tu thành, lại cực kỳ hung hiểm. Vốn con đường này thịnh hành ở thời phong thần, hiện giờ là thái bình thịnh thế. Thiên đình có tai mắt khắp nơi, nếu không có chỗ phóng thích lệ khí, thì cuối cùng tu hành chỉ như lấy giỏ tre, múc nước, công dã tràng mà thôi. Thanh Phong Tử rời mắt khỏi bàn cờ, nhìn chăm chăm Tu Bồ Đề hồi lâu nói. Sư phụ thật để tâm với thập sư đệ, có điều đêm nay lời ngũ sư đệ nói cũng chưa hẳn đã sai. Sư phụ như vậy, về sau sợ là không được an bình. Tu Bồ Đề chậm rãi ngồi thẳng lên, đối diện với Thanh Phong Tử nói. An bình thực sự tốt sao? Chuyện này... Tu Bồ Đề nâng chung trà lên, nhấp một ngụm. Tâm pháp đạo gia, thế nhân đều biết, phân tứ trọng, ngưng thần, nạp thần, luyện thần, hóa thần. Lại có ít người biết, lên trên còn có trọng thứ năm, tức là thiên đạo. Hiện giờ đạo tổ tu vô vi, Phật tổ tu vô ngã. Tu tiên vốn là việc nghịch thiên, lại muốn tu hành cái gọi là thuận theo thiên mệnh. Thật đúng là buồn cười, quá buồn cười. Tu tiên cầu đạo vốn là nhìn trộm việc của trời đất, cuối cùng lại tu hết thành bộ dáng như vậy. Có lợi ích gì cho muôn dân? Cũng không trách nhị đệ tử của Như Lai Phật Tổ là Kim Thiền Tử muốn phát chí nguyện phổ độ chúng sinh. Tu Bồ Đề cười khổ thở thật dài. Thanh Phong Tử kinh hãi vội vàng hỏi. Sư phụ muốn trợ giúp hắn một tay sao? Tu Bồ Đề bất đắc dĩ nói. Kim Thiền Tử muốn làm đạo phổ độ chi đạo, siêu thoát Phật đạo tự lập một môn. Vi Dư là Thái Thượng đồng xuất nhất mạch, sao có bản lãnh đó? Chẳng qua là đúng dịp thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Đã làm người sư phụ, phải làm sao để không có lỗi với đệ tử đã khấu đầu bái sư. Con khỉ kia đang muốn nhảy chuyển mệnh trời, vừa vào quán Vi Sư đã chỉ rõ đường cho hắn là tu ngộ đạo giả. Cứ theo thì sẽ có tiểu thành, sống thọ 800 năm mới chết. Thế nhưng hắn lại muốn tu hành giả đạo. Có lẽ đó là tâm tính, số mệnh sai khiến. Chẳng qua giờ đến sớm 300 năm, xem như số mệnh trời đất có thêm biến số. Dứt lời, Tu Bồ Đề lại đặt một quân cờ trắng. Đi xong nước này, Tu Bồ Đề ngửa đầu khẽ vuốt râu dài, mặt mang ý cười. Thanh Phong Tử mở hai mắt nhìn bàn cờ hồi lâu, rồi chắp tay thở dài. Rốt cuộc vẫn không bằng sư phụ. Tu Bồ Đề nhẹ giọng cười. Ngộ giả đạo mặc dù không mạnh mẽ bằng hành giả đạo, nhưng ít có hao tổn. Đa số sống hết thọ mà đi. Tóm gọn đều ở một chữ tính. Tựa như là đánh cờ vậy. Chỉ cần tính được tất cả, phòng ngừa chu đáo, như vậy mới là chí thắng chỉ đạo. Trong thiên hạ, người tinh thông đạo này nhất tất phải nhắc tới đạo tổ là Thái Thượng Lão Quân. Sư phụ cách thiên đạo không phải chỉ còn một bước sao? Bàn về tính sư phụ cũng chưa chắc thua vị Thái Thượng kia mới phải. Thanh Phong Tử lấy lòng nói. Sai một ly. Đi ngàn dặm. Tu Bồ Đề khẽ xua tay, đứng dậy bước tới phía trước cửa sổ, nhìn những đám mây bay loạn dưới trời trăng cười nói. Thái Thượng sớm đã tu thành thiên đạo vô vi, ở tít đâu xuất cung trên 33 tầng trời. Tuy không để ý chính sự, nhưng trong thiên hạ này có ít chuyện gì có thể thoát được đôi mắt ấy. Như thế sao ta so được? Chẳng qua Ngộ Không xuất hiện tu đạo sớm 300 năm, không biết Thái Thượng còn có thể tính ra được không? Lời vừa nói ra, một tia sét đã cắt ngang qua phía chân trời chiếu sáng khuôn mặt giàn mua của Tu Bồ Đề. Gió tới mây tan, mưa xuống thì trời đất sẽ tươi mới. Tiếng cười sang sảng quanh quẩn trong gió. Trên 9 tầng trời, Thái Thượng Lão Quân chợt mở mắt nhướng mày, 10 đầu ngón tay nắm chặt, móng đâm vào trong thịt. Giọt máu tươi tóe ra từ khóe miệng chậm chậm chảy ra. Một đạo đồng áo tím vội vàng tiến lên hỏi, "Sư phụ, sao vậy?" Một tiếng thanh thúy vang lên. Thái Thượng Lão Quân từ từ quay đầu, mở to hai mắt hoảng sợ. Trên tảng đá màu đen vẫn lơ lửng phóng ra vô số ảo ảnh văn tự cạnh đó, đã xuất hiện một vết nứt không dễ phát giác. Khóe mắt đầy nếp nhăn của Thái Thượng Lão Quân híp thành một đường nhỏ ngập ngừng. Thiên đạo đột nhiên nứt. Là ai có bản sự như vậy? Đột nhiên trong trận cuồng phong, Tu Bồ Đề đứng đón gió, mặt mỉm cười. Hôm sau đúng như Tu Bồ Đề dự đoán, Thanh Vân Tử đóng cửa không ra. Giờ kinh buổi sáng không có người chủ trì, kinh văn không người giảng, tạp vụ trong quán không người lo điệu. Một đám đạo đồ không biết làm thế nào, mà Tu Bồ Đề lại chẳng để ý, chỉ nói là người tiếp quản ít ngày nữa sẽ đến, an tâm chớ nóng vội. Cứ thế suốt mấy ngày toàn bộ công việc trong đạo quán đều đình trệ, một đám đạo đồ lại càng thêm oán hận khỉ đá. Thế nhưng khỉ đá cũng chẳng thèm quan tâm, dù sao giảng kinh hắn không thèm đến nghe, công việc trong quán có nhiều nữa cũng chẳng liên hệ đến hắn, kể cả phòng bếp không nhóm lửa, hắn có thể ra sau núi hái quả dại ăn xong bữa. Một con khỉ, một cái hang ổ đã đủ, quản nhiều làm gì. Trái lại Thanh Vân Tử không bước chân ra khỏi cửa, để hắn lẻn vào tàng kinh các lại càng ít đi một phần kiêng dè. Còn Phong Linh, cô nàng cũng thoải mái lên hẳn. Giờ đã xác định được thái độ của Tu Bồ Đề, mọi gánh nặng đều được buông xuôi. Trưa ngày thứ ba, cô bé lại mang giỏ thức ăn, miệng khẽ hát, tới đưa cơm cho khỉ đá. Thanh Vân Tử đã mặc kệ mọi việc, mà phòng bếp vẫn nấu cơm sao? Khỉ đá thắc mắc. Đừng nằm mơ, gì mà phòng bếp nấu chứ? Thanh Vân Sư Thúc mặc kệ mọi việc, công việc trong quán không người lo liệu, không chừng mấy ngày nữa đến gạo cũng không có mà nấu ấy. Nói xong Phong Linh đặt giỏ thức ăn xuống đất cười khanh khách nói, đây là bản tôn nương tự mình vào bếp. Ghê! Khi đá vội vàng bỏ thẻ tre trong tay sang một bên, nhảy xuống từ tự tỉnh thạch, định bốc đồ ăn lên, lại bị Phong Linh đẩy ra. Để ta! Phong Linh cười hi hi, tay nhấc tấm phủ ra. Xem đi, thích không? Ừ, không phải trái cây sao? Mặt khỉ đá không chút thay đổi. Thế này cũng coi là vào bếp. Trong giỏ là một ít trái cây, hơi khác là đã được bổ sẵn. Không phải khỉ thích ăn trái cây nhất sao? Phong Linh nhíu mày bĩu môi nói. Quên đi, dù sao cũng là một phần tâm ý. Khỉ đá lắc đầu, đưa tay bốc một miếng táo, nhét cả vào trong miệng. Sư phụ của Phong Linh là đệ tử đầu tiên của Tu Bồ Đề, tên là Thanh Phong Tử. Mà Thanh Phong Tử tổng cộng cũng chỉ có 4 đồ đệ. Phong Linh nhỏ nhất, cũng là đồ đệ duy nhất còn ở trong quán. Với địa vị cực cao của Thanh Phong Tử trong quán, tự nhiên địa vị của Phong Linh cũng không hề thấp. Thường ngày, nếu việc tu luyện có chỗ khúc mắc, Phong Linh vẫn trực tiếp thỉnh giáo Tu Bồ Đề. Như thế, tính kỹ ra có thể xem là đệ tử cách đời. Ngoại trừ Tu Bồ Đề, quả thực không ai dám sai tiểu cô nương này. Vậy nên trái cây do nàng chuẩn bị đúng là không phải ai cũng có lộc ăn. Này, nói cho rõ, cái gì gọi là quên đi, không muốn có thể không ăn. Phong Linh chu môi giận dỗi. Khỉ đá nhai nhai miếng táo, vội vàng đổi chủ đề hỏi. Hôm nay có gì lạ không? Phong Linh chẹp miệng. Thanh Vân Sư Thúc không giảng kinh nữa, trong quán lộn xộn, sư tổ cũng không ra khỏi cửa. Ta chẳng có gì để làm, nhưng ngươi phải cẩn thận đó. Ta nghe nói có mấy sư huynh lớn tuổi muốn đánh ngươi. Hả? Khỉ đá lặng đi một chút. Môn hạ của Thanh Vân Tử sao? Không phải, Thanh Vân Sư Thúc đóng cửa không ra 3 ngày rồi. Nghe nói ai ai cũng không gặp. Ngay cả cơm canh đưa tới cũng bị cản ở ngoài. Cũng may Sư Thúc đã tới cảnh giới hóa thần nhập hư. Tuy là mới tiến vào thôi, nhưng cũng không cần phải lo chết đói. Nhìn khỉ đá ăn rất ngon miệng, Phong Linh cười hi hi, vênh mặt hỏi. Sao? Ta làm ăn ngon không? Khỉ đá đang tính trêu chọc cô bé mấy câu thì bỗng một giọng nói vang lên. Tứ công chúa của chúng ta cũng biết nấu cơm, thật là kinh ngạc. Khỉ đá và phong linh cả kinh, vội vàng nhìn xung quanh. Giọng nói này tựa như vang lên từ trong đầu, căn bản không tìm ra nguồn gốc. Chốc lát sau, một tiếng ưng kêu vang, một con chim ưng từ trên không đáp xuống. Giữa chừng hóa thành thân người, hai tay giơ như là cánh, chậm rãi chạm đất. Người đến là một nam tử có bộ mặt thanh tú, dáng người khôi ngô, mặc một bộ đạo bào màu đen bó sát, giữa búi tóc có một sợi tóc bạc kỳ dị. Nhìn rõ người đến, Phong Đinh đang vui vẻ, lại vội vàng hành lễ. Phong Đinh bái kiến Nguyệt Chiêu sư huynh. Nguyệt Chiêu nhìn Phong Đinh mặt tươi cười hỏi han. Tại sao ở cạnh sư thúc thì không câu nệ tiểu tiết, mà thấy sư huynh lại khách khí thế này? Hắn chính là một con khỉ, không cần giữ lễ tiết. Phong Linh chu miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nguyệt Chiêu cười, nhưng thần sắc rõ ràng có chút lo âu không dễ phát giác. Đưa tay xoa đầu Phong Linh, Nguyệt Chiêu quay người cung kính hành lễ với khỉ đá nói. Ngộ Không sư thúc, lần đầu gặp mặt, vãn bối Nguyệt Chiêu, đại đệ tử của Thanh Phong đạo nhân, hữu đấy. Thanh Phong đạo nhân là biệt danh của Thanh Phong tử. Tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người cung kính với mình như thế này. Khỉ đá cũng bối rối, hắn vội chắp tay. Đa lễ, ta cũng mới bái vào môn hạ không lâu. Hoàn lễ lại, Nguyệt Chiêu không biết vô tình hay cố ý liếc khỉ đá mấy lần, sau đó tự nhiên cầm lấy giỏ thức ăn của Phong Đinh. Ta còn chưa từng ăn đồ ăn do tứ sư muội làm, vừa vặn đang đói bụng. Ồ, sao toàn trái cây thế này? Cái này cũng gọi là đồ ăn sao? Phong Linh đỏ mặt, vội vàng giật cái giỏ, dầu dĩ nói. Vốn không phải làm cho sư huynh ăn mà. Nguyệt Chiêu bất đắc dĩ thở dài. Không ăn cũng được, sư huynh ta còn tưởng rằng sư muội tiến bộ rồi. Ta mới rời đi có một năm, sư muội đã học được nấu cơm. Phong Linh giấu cái giỏ ra đằng sau, quyết định đánh lạc hướng. Sao sư huynh không ở Lăng Vân Phong tu hành mà bỗng nhiên trở lại vậy? Cùng Lăng Vân sư thúc đến Quan Giáng Khẩu xem náo nhiệt, nhân tiện thăm qua sư muội. Quan Giáng Khẩu xem náo nhiệt? Khỉ đá cau mày. Muốn đánh nhau sao? Nguyệt Chiêu kéo vạt áo ngồi xếp bằng xuống. Vâng, theo tin từ Thiên Đình, Thái Thượng Lão Quân không biết tại sao bỗng nhiên xuất quan. Hiện giờ Ngọc Đế đang khua chiêng gióng trống chuẩn bị chiến tranh. Bên Nhị Lang Thần Dương Tiễn cũng không khác lắm, đang chiêu mộ binh lính, chỉ cần hơi có tu vi là nhận. Xem tình hình, cặp oan gia cậu cháu ngoại là muốn liều một trận một mất một toàn. Chẳng qua trên trời một ngày, dưới đất một năm, một trận này sợ là một hai tháng cũng chưa thể bắt đầu. Chúng ta đi chậm một chút cũng không sao cả. Dứt lời, Nguyệt Chiêu vung tay, một bộ đồ uống trà bỗng xuất hiện trước mặt, thậm chí còn có cả lò than và ấm nước sôi sùng sục. Cảnh này làm khỉ đá trợn mắt há mồm. Tiểu sư muội đến, nếm thử trà sư huynh tự tay trồng ở Lăng Vân Phong nào. Trà này, cả Lăng Vân sư thúc cũng không nỡ lấy ra đấy nha. Đám đồ đệ của Lăng Vân sư thúc suốt ngày nhìn thèm thuồng lá trà của ta. Sư huynh ta canh giữ vất vả lắm đấy. Nguyệt Chiêu nhíu mày, từ trong túi áo móc ra một ống trúc chứa một ít lá trà. Khỉ đá vội vàng hỏi, ngươi cũng tu hành giả đạo sao? Sao sư thúc lại hỏi như vậy? Nguyệt Chiêu hỏi ngược lại. Cái này hẳn là đệ tam trọng luyện thần hợp thực mới có thể làm được, không phải hành giả đạo tại sao còn trẻ như vậy? Phong Linh khẽ níu tay khỉ đá ghé lỗ tai hắn nói nhỏ. Nguyệt Chiêu sư huynh năm nay đã hơn 300 tuổi. Hả? Trong lúc khỉ đá nghi hoặc, Nguyệt Chiêu đã pha trà xong, lại đặt hai chén trà rồi rót đầy, để tới trước mặt khỉ đá và Phong Linh nói. Vẻ ngoài của người tu tiên chính là hình ảnh trong tâm, nếu tâm không già bên ngoài sẽ không già. Ngày khác nếu Ngộ Không sư thúc thấy Lăng Vân sư thúc, sẽ rõ, lão nhân gia hiện giờ thoạt nhìn giống như một thiếu niên 17-18, hào hoa phong nhã. Phản ứng đầu tiên của khỉ đá chính là Phong Đinh. Gì? Phong Đinh lập tức trừng mắt nhìn hắn. Một bên Nguyệt Chiêu than thở. Sư muội thực sự chỉ mới có 10 tuổi, không phải là không già đi. Nào, nếm thử trà của ta. Ba người nâng chén trà thưởng thức. Nước trà vừa vào miệng, mùi hương đã tràn mũi mà ra, nuốt xuống lập tức khoan khoái cả tinh thần lẫn thể xác. Tiên trà, khỉ đá chưa bao giờ nghĩ rằng hóa ra trà có thể như vậy, cũng khó trách Nguyệt Chiêu tới cảnh giới này vẫn tự thân đi trồng trà, còn yêu thích như thế. Nguyệt Chiêu nhấp trà, nhìn chăm chăm Phong Linh như có suy nghĩ, bỗng nhiên lại nhìn sang Khỉ Đá nói. Ngộ Không Sư Thúc, Lăng Vân Sư Thúc và Y Viên Sư Thúc cũng đã gửi lời đến Sư Tổ, hỏi có cần trở về trông coi đạo quán hay không. Xem ra, những sư huynh này tuy ra ngoài, nhưng đối với tình huống trong quán vẫn rõ như lòng bàn tay. Có điều đây cũng là việc trong ý liệu. Tuy còn không biết bọn họ dùng thủ đoạn truyền tin gì, nhưng bằng vào tu vi bọn họ tuyệt đối không thể không có. Khỉ Đá ừ một tiếng, tiếp tục thưởng thức trà, đưa mắt nhìn Nguyệt Chiêu, cũng không biết người nhắc tới chuyện đó là muốn làm gì. Nguyệt Chiêu chăm chú nhìn Khỉ Đá chậm rãi mở miệng. Sư Tổ trả lời là tạm thời không cần, nhưng không từ chối Đan Đồng Sư Thúc. Nghe nói Đan Đồng Sư Thúc đang ở Nam Hải vây chết ác giao, ít ngày nữa sẽ trở về. Mặt Phong Linh trắng bệch, Khỉ Đá lại chưa rõ vấn đề. Nguyệt Chiêu cúi đầu nâng chén trà, thản nhiên nói. Về sau Ngộ Không Sư Thúc nhớ phải thật cẩn thận mới tốt. Hàn huyên thêm vài câu, Nguyệt Chiêu đứng lên nói lời tạm biệt. Trước khi đi, muốn Phong Linh tiễn, chỉ để đại một mình Khỉ Đá tiếp tục tu luyện. Cũng không biết có phải cố ý hay không, Nguyệt Chiêu kéo Phong Linh đi đường vòng, dạo qua một vòng toàn bộ đạo quán, tới tận lúc ra khỏi sơn môn mới đột nhiên nói. Phong Linh à, về sau cố gắng cách xa Ngộ Không Sư Thúc một chút. Sư huynh sao nói như vậy? Phong Linh ngạc nhiên. Nguyệt Chiêu dừng bước chậm rãi ngẩng đầu lên. Tu hành giải đạo, tính tình như thế, sư tổ lại đối đãi như thế, nhập môn mới trên dưới một năm đã ngưng thần hậu kỳ. Người này giống như Dương Tiễn, kết cục chỉ có ba loại, thiên hạ anh hùng, nhân gian ác quỷ, hoặc là chết. Một đầu giống như tiếng sét giữa trời quang, thân hình nhỏ xinh của Phong Linh run lên, dừng bước lại, yên lặng cúi đầu, xoa xoa hai bàn tay bé nhỏ vào nhau. Hai sư huynh muội cứ như vậy lặng lặng đứng im trên bậc thềm đá phong cách cổ xưa. Ánh mặt trời trên cây lá rì rào tạo thành những chiếc bóng đung đưa theo gió. Hồi lâu sau, Nguyệt Chiêu hít một hơi thật dài, rồi từ từ thở ra, ngẩng đầu nhìn mây cuối chân trời nói. Bao loại kết quả này cuối cùng đều sẽ là dưới chân hài cốt chất chồng. Điểm này, các sư thúc đều thấy rõ ràng. Quý vị và các bạn vừa mới xem hết tập số 5 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta, mình xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.